ông cụ nhà họ Khương cũng là lộ ra nụ cười mỉm. Nhưng người nhà họ Khương chỉ vui vẻ được vài giây đồng hồ. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bởi vì ngay trong chớp mắt sau đó, ánh sáng ở tháp linh lung của nhà họ Trịnh lại tăng vọt một lần nữa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đạt tới trình độ đan dược cấp 6, triệt để áp đảo nhà họ Khương. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mặc dù nhìn hết cỡ, chỉ miễn cưỡng đạt được cấp 6, nhưng đã khiến cho toàn trường phải rung động. Cách chương,